Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư. Chương 31, 31, đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Tông đoán rằng Ngô giám đốc thực sự muốn nạp thiếp nên đặc biệt cất nhắc nhị nha đầu. Ngô gia ở Nam Kinh thành này chính là một đại gia tộc. Con gái có thể nào cửa Ngô gia thì so ra tốt gấp vạn lần một hộ trồng trọt chăn nuôi ở quê nghèo. Lúc này nghe chị dâu nói lại có chút động tâm. Nếu sau này mình trở thành cha vợ thì ở nhà máy còn có kẻ nào dám chọc mình. Chu Quang Tông bên này đang mơ mộng rất đẹp. Bên kia thì Trần Tố Tố cùng Trịnh Lão Thái Thái cũng đang tính kế. Bọn họ chính là muốn tiền. Tiền hỏi cưới nhị nha đầu. Sau này bọn họ có thể sinh căn cơ ở Nam Kinh Thành này. Thật tốt quá. Vương Ngưng lúc này trong lòng cũng bất ổn. Nàng cùng Chu Quang Tông tưởng tượng có nét giống nhau. Nhưng cơ bản chưa dám nói ra. Nhưng Nhược Thủy làm thiếp thì nàng có chút đau lòng. Luôn muốn con gái có thể tìm gia đình đứng đắn. Cưới hỏi đàng hoàng vào cửa mới tốt. Ai cũng đang suy nghĩ riêng mình. Những bàn tính của Trần Tố Tố cũng truyền đến tai Nhược Thủy đang ở thư phòng hậu viện. Trần quản gia đi qua thư phòng truyền đạt lại ý tứ của lão bà. Nhược Thủy cười nhạt chẳng bận tâm. Nàng đưa tiền cho mẹ. Vú Trần vất vả rồi. Tổ mẫu cùng bác gái như đèn đầu cạn. Chẳng ra thá gì. Về sau còn làm phiền Vú Trần chú ý bọn họ giúp ta. Vú Trần lúc đầu chối từ. Nhưng sau cũng vui vẻ tiếp nhận tiền. Tiểu thư yên tâm. Bên kia ta được Ngô gia dặn dò giúp đỡ ngài. Ngài cứ an tâm nha. Nhược Thủy gật gật đầu. Chờ Vú Trần đi khuất liền trong áo rút ra một lá bùa hộ mệnh đeo lên cổ Tiểu Tam tử. Tiểu Tam. Lá bùa này tỉ cho em. Nhất định không được bỏ ra khỏi người nghe chưa? Tiểu Tam tử gật đầu đồng ý. Hiện tại trong mắt hắn sùng bái nhất chính là tỉ tỉ mình. Hắn biết chính tỉ tỉ mình có đại bản lĩnh. Đại bá mẫu không làm gì được. Trong lòng ấm ức bà ta nói bậy. Thầm quyết tâm đọc sách cho thật tốt. Tương lai còn có đại bản lĩnh bảo hộ tỉ tỉ không cho kẻ khác được khi dễ cả nhà hắn. Từ lúc được Nhược Thủy giúp đỡ điều chỉnh phong thủy Ngô Lỗi gần đây rất đắc ý, nói đến cũng khéo. Nhược Thủy vừa mới giúp điều chỉnh phong thủy bên trong nhà liền có con giáp thứ ba tính bỏ lên giường Ngô lão gia. Tiểu nha hoàn là từ bọn buôn người mang tới. Không phải người hầu, nội tâm tương đối nhiều tính toán. Không cam tâm cả đời bị coi như một món hàng. Ở dưới tầng đáy tiệm dân tùy cho người ta buôn bán. Vào Ngô gia mấy tháng, nàng ta quyết định câu dẫn Ngô lão gia, bất chấp để có vị trí trong nhà. Ngô Lỗi tuy là trường tử nhưng vẫn luôn bị mẹ kế ghen ghét, luôn tìm cách hãm hại. Điển hình là vụ ở nhà máy vừa xảy ra, mà Ngô nhị thiếu gia Ngô Thần cùng với mẫu thân hắn thực tàn độc. Chính mình theo Ngô Thần sợ không có kết cục tốt. Sau khi cân nhắc hồi lâu, tiểu nha đầu này thay đổi mục tiêu nhắm tới Ngô lão gia. Ngô lão gia tử tuy có hơi lớn tuổi nhưng vẫn háo sắc. Chính mình đem thủ đoạn câu dẫn khẳng định có thể có được trái tim ông ta. Lại nói, Ngô đại thiếu gia không có mẹ ruột để dựa vào. Chính mình không có con. Vừa vặn có thể kết thành liên minh. Đến lúc Ngô đại thiếu gia có được gia sản họ Ngô. Chẳng phải coi mình như mẹ kế phụng dưỡng hoặc chia bớt tài sản cho mình hay sao? Lúc đó có thể tái giá. Có cuộc sống tốt đẹp hơn so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tiểu nha hoàn kế hoạch thực hiện thành công. Thừa dịp phu nhân không có ở trong nhà. Ngô lão gia say rượu. Nàng ta thành công bò lên giường cùng lão gia vui vẻ. Sau đó từ xuất thân nha hoàn phải cúi đầu khom lưng lên thành mỹ nhân được sủng ái. Nàng ta hết lòng phục vụ Ngô lão gia. Ông ta tỉnh lại sau cơn say lại được mỹ nữ thì lập tức cho nha hoàn danh phận. Chính thức là nhị phu nhân trong Ngô gia. Tiểu nha hoàn có được danh phận chuyện đầu tiên là liên lạc Ngô Lỗi. Cùng Ngô Lỗi kết thành đồng minh. Ngô Lỗi cầu còn chẳng được. Cùng nhị hợp phu nhân hợp tác vui vẻ. Nhị phu nhân suốt ngày được Ngô lão gia từ ân sủng. Ngày ngày mách lẻo chuyện xấu của mẹ con Ngô Thần. Lão gia tử gần đây thực không vừa mắt hai mẹ con họ. Trong nhà có mấy khối tài sản lớn đều giao cho Ngô Lỗi quản lý cả. Ngô Lỗi mỗi ngày gần đây đều sắc mặt hồng hào. Khí sắc cực tốt. mấy bằng hữu trước giờ lạnh nhạt giờ cũng đều muốn hợp tác làm ăn. Hắn cũng cảm thấy vận khí thay đổi thật thần kỳ. Ngô Lỗi cũng là người thẳng thắn, chia sẻ nhờ có đại sư giúp xem phong thủy mà giúp cải thiện hẳn về thời vận. Bạn bè Ngô Lỗi nghe nói đại sư mới mười mấy tuổi thì trong lòng đều có điểm hoài nghi không thôi. Ngô Lỗi nhiều lần đảm bảo nói Chu đại sư tuy có chút nhỏ tuổi nhưng đại bản lĩnh là thật. Lúc này mới có một bằng hữu nói muốn thỉnh Nhược Thủy tính một quẻ. Ngô Lỗi vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, chính mình sẽ phụ trách dẫn đến. Sau đó mang theo người tới Chu gia tiểu viện. Cách chương.